Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127, chương 1105 Ba Đường Hội Thẩm. Illuminati chậm rãi bị cái này tư tưởng lầm đạo. Thiết kế một đống lớn Celestial tiến công địa cầu. Nhân loại tổ chức phòng ngự dự án, tuy rằng không nghĩ nói như vậy. Nhưng Richard tiến sĩ, người phản vật chất bom còn cần tiếp tục nghiên cứu. Stark ở hội nghị cuối cùng đưa ra một cái. Thực tàn khốc, thực phát dồ biện pháp, mấy người đồng thời phản đối. Ngay cả thiên lão đại ta lão nhị Namor đều cho rằng không ổn. Phản vật chất bom nếu là nổ mạnh, đừng nói người địa cầu. Ngay cả biển sâu chung Atlantis cũng khiêng không được, từ hắn bản tâm tới nói. Người địa cầu chết sạch cũng cùng hắn không quan hệ. Nhưng đáy biển những cái đó tộc nhân cũng không thể chết, lẫm đông buông xuống. Các đồng bọn, ta có dự cảm, những lời này không phải nói giỡn. Stark nhìn về phía mấy người, Daisy, Johnson hôm nay sẽ bảo hộ địa cầu. Ngày mai đâu? Hôm nay nàng là bằng hữu của chúng ta. Ngày mai đâu? Vạn nhất khi nào nàng không ở đâu? Daisy là người tốt. Celestial đều nói nàng có cùng Captain America cùng loại phẩm đức cao thượng. Ta tin tưởng Celestial phán đoán. Cũng tin tưởng hai mắt của mình. Một cái cao thượng người không nên bị hoài nghi, tuy rằng bị Daisy mắng rất nhiều lần. Nhưng Mr. Fantastic cũng không có oán hận. Bởi vì bỏ tù sự kiện cùng Fantastic Four giải tán sự kiện. Invisible Woman đối S.H.I.E.L.D. Đối Daisy là bất mãn. Nhưng Mr. Fantastic không có. Hắn ngược lại liên tiếp khuyên bảo thê tử. Yên tâm ngực, Black Panther cũng nói. Nàng lực lượng đối với địa cầu tới nói quả thực không thể địch nổi. Nhưng nàng còn có thể duy trì một nhân loại bình thường sinh hoạt thói quen. Đây là vì cái gì? Bởi vì nàng có giống dãy núi giống nhau kiên cố tín niệm. Tự hạn chế, tự mình ước thúc. Không khi dễ nhỏ yếu, không thuận theo trượng lực lượng thương tổn người thường. Chúng ta đang ngồi vài vị nếu đạt được nàng lực lượng. Chưa chắc có thể làm được điểm này, Namor cùng Trác giáo thụ im lặng vô ngữ, Stark nhìn đến bọn. Họ phản ứng không chút nào ngoài ý muốn. Bất quá hắn hỏi ngược lại. Phía trước Celestial buông xuống thời điểm. Các ngươi ai nhìn đến Jean Grey nữ sĩ? Ai nhìn đến Wanda cùng Lorna? Trác giáo thụ, kia hai ngày ngươi nhìn đến cầm sao? Ngươi biết nàng đi đâu sao? Trác giáo thụ kỳ thật đã sớm phát hiện vấn đề này. Hắn không thể cãi cọ. Nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta Johnson cục trưởng cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy có tin. Tưởng, nàng trước tiên đem người tiễn đi. Nàng đang lo lắng cái gì? Nếu có một ngày, nàng cho rằng không thể ngăn cản thời điểm mang theo người nhà rời đi địa cầu. Như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khóc là cầu nàng hỗ trợ. Cầu nàng cứu vớt địa cầu. Vẫn là làm nàng mang theo chúng ta cùng nhau chạy. Stark thực nghiêm túc mà nhìn về phía mấy người đều lâm vào trầm mặc. Điểm này thực hảo lý giải. Tai vạ đến nơi. Cá nhân cố cá nhân. Ai cũng đừng chê cười ai, hơn nữa bởi vì Daisy biết đến tình báo nhiều nhất. Thực lực lại mạnh nhất. Có khả năng nàng đều chạy không ảnh. Bên này còn cái gì cũng không biết đâu, không nghĩ ngồi chờ chết. Cần thiết có chính mình đòn sát thủ. Vấn đề lại về tới phản vật chất bom đi lên. Bom có thể tiêu hủy. Nhưng Mr. Fantastic trong đầu tri thức còn ở. Có tri thức, có nguyên liệu. Phản vật chất bom muốn nhiều ít là có thể làm ra nhiều ít. Nhưng ở địa cầu làm loại này thực. Nghiệm, không được, ta cự tuyệt. Điểm này không có gì nhưng thương lượng. Lúc trước là vô tri không sợ. Hiện tại nhớ tới liền nghĩ mà sợ. Hơn nữa Mr. Fantastic tính cách liền không thích làm lặp lại tính máy móc công tác. Hắn thực bài xích nhiệm vụ này. Stark hiểu chi lấy tình. Động chi lấy lý. Cuối cùng cũng chưa nói phục hắn. Hắn không muốn làm. Cũng không thể cầm đao buộc hắn. Hội nghị qua loa kết thúc. Dựa người không bằng dựa mình. Vô cùng trầm trọng gấp gáp cảm làm Stark cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới. Chui vào chính mình công tác gian. Bắt đầu mân mê tân một thế hệ bọc giáp, đến nỗi là noi theo phía trước phản Daisy bọc giáp vẫn là. chế tạo tân phản Celestial bọc giáp còn cần cẩn thận cân nhắc, được xưng tín niệm như dãy núi. Giống nhau kiên cố, tâm linh giống vàng giống nhau thuần khiết, đại cục trưởng không có chờ đến đắp chăn to ngủ chung cơ. Hội, ngược lại hưởng thụ một lần tam đường hội thẩm, cầm ngữ khí bằng phẳng. Gợn sóng bất kinh hỏi. Nói đi, ngươi cùng sao trời chi tử mẫu thân là cái gì quan hệ? Daisy vẻ mặt dấu chấm hỏi. Sao trời chi tử mẫu thân? Đó là ai a? Cái gì quan hệ? Ta chưa thấy qua a. Wanda nhanh chóng hỏi một câu. Mẫu thân của nàng là khi nào buông xuống đến địa cầu? Vấn đề này không làm khó được Daisy. Nàng thuận miệng trả lời nói. Viễn Đông quốc gia cổ Đông Hán trong năm. Ly hiện tại đại khái 2000 năm đi, Lona một bức ngươi bổn chết tính biểu tình. Làm đại cục trưởng đều ngốc, cầm cười đến cực kỳ vũ mị. Sao trời chi tử chỉ nhớ rõ chính mình ở Thái Dương Trung dựng dục nhật tử. Nhưng nàng không biết nàng mẫu thân buông xuống chuẩn xác niên đại. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy rõ ràng? Chẳng lẽ lúc ấy ngươi cũng ở đây? Daisy, ca. Celestial buông xuống hoàn toàn đánh vỡ nhân loại yên lặng sinh hoạt. 600 mễ thân cao thật sự dọa người. Cho dù không ở hiện trường, nhưng thông qua các loại tiếp sóng vẫn là có thể cảm nhận được trong đó chấn động. Celestial ở thời điểm ai cũng không dám vô nghĩa. Ít nhất những cái đó tránh ở tầng hầm ngầm quyền quý không dám chờ Celestial rời đi. Bọn họ như là tìm được rồi dũng khí giống nhau một lần nữa chui ra tới. Đối việc này phát biểu từng người cái nhìn, cùng Chitauri cùng Sakrao người bất đồng. Kia hai bát ngoại tinh nhân đều là xâm lấn, đều tưởng nô dịch người địa cầu. Hiện giờ buông xuống cái này thật lớn người máy tự hô thực thân thiện. Rất nhiều người tư tưởng liền bắt đầu sinh động lên, sao trời chi tử hoàn toàn là cái hiểu lầm. Giải thích rõ ràng thì tốt rồi, tuy rằng cùng cầm vẫn như cũ không có đột phá cuối cùng kia một bước. Nhưng ngự tỷ lúc này đã trụ vào nàng ở Sicily trang viên. Chính thức thành nơi này nữ chủ nhân. Chi nhất cùng Wanda không thích quản sự bất đồng. Cầm đối với trang viên tài vụ thực cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng còn có thể cùng Daisy thảo luận một chút tiết nguyên khai lưu sự. Thời gian tiến vào tháng 6, hai nàng bụng đều lớn lên. Cầm bụng đại khái có 8 tháng. Wanda có 7 tháng, hai người đều đối nàng phát ra chính thức thanh minh. Nào cũng đừng đi, gần nhất liền thành thành thật thật ở nhà đợi. Không đi liền không đi bái. Nàng cũng thực hưởng thụ loại này sinh hoạt, ha ha. Thực sự có ý tứ. Bữa sáng xem báo chí thời điểm, Daisy đã bị các loại hoa hòe lòe loẹt ngôn luận chọc cười. Có ngôn luận còn tính đáng tin cậy. Thực lý tính. Có hoàn toàn chính là nói hưu nói vượn, trống rỗng tưởng tượng ra tới kết luận, nhàm chán. Người biết đáp án còn xem những người này suy đoán. Người là thật nhàm chán. Lona cắn một ngụm bánh mì. Đối trước người giám hộ tiểu thư ác thú vị tỏ vẻ khinh bỉ, Daisy không chút nào để ý Lona khinh bỉ. Nhìn những cái đó làm người nghe kinh sợ tiêu đề một trận buồn cười, nơi này có tận thế sắp xảy ra. Địch nhân trinh sát binh đã thuận lợi rời đi. Chúng ta sắp bị hủy diệt. Còn có, giao hảo ngoại tinh bằng hữu, trợ giúp nhân loại đi ra Thái Dương hệ, càng có rất nhiều, đem ngoại tinh nhân giết chết. Thu hoạch tiên tiến khoa học kỹ thuật, đi ra Thái Dương hệ, các loại âm mưu luận, các loại chắc hẳn phải vậy. Có nói là nước Mỹ chính phủ gây ra phiền toái. Hiện giờ ngoại tinh nhân tới trả thù. Có nói là nhân loại phóng ra dò xét khí khiến cho tinh tế văn minh chú ý. Nhân ra tới địa cầu khảo sát bên này văn minh tiến trình. Hết chương.